Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 208, sự sủng ái của bạo quân, 62. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Việt hơi há miệng, không biết nên nói cái gì, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đế Hàn Thành chờ hoàng huynh của hắn phản bác. Bởi vì chuyện của Đế Hàn Sơ liên lụy thật nhiều người, cũng không giống bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đợi lâu như vậy. Đế Hàn Thành khóe môi mang theo ý cười. Chà chà, nói rất có đạo lý. Đế Hàn Việt, ngươi đang nói cái gì? Hắn nhìn sắc mặt ôn nhu của hoàng huynh kia, chỉ cảm thấy ngực đâm thật đau. Được rồi, ta đã hiểu. Hoàng huynh không hổ là hoàng huynh, đã đem người sủng tới không có thuốc nào cứu được rồi. Hắn lúc này cũng coi như là hoàn toàn minh bạch. Bất cứ việc gì có liên quan đến tiểu khả ái, hoàng huynh sẽ không hề có điểm mấu chốt, không hề có nguyên tắc. Tóm lại, tiểu khả ái nói cái gì đều là đúng, làm cái gì cũng đều là đúng. Hắn yên lặng lui về phía sau vài bước, cùng hai người kia kéo ra khoảng cách. Hắn cảm thấy, hắn cần phải cách xa hai người bọn họ ra một chút, bằng không hoặc là bị bóp chết, hoặc là bị hù chết. Sau khi được khẳng định, chà chà chê y mặt cũng nhiều thêm vài phần ý cười. Cô đi đến bên cạnh Đế Hàn Thành cười tươi nói. Đế Hàn Sơ sự tình tuy nói là rắc rối khó gỡ, nhưng hắn là điểm mấu chốt, đem điểm mấu chốt giải quyết, những cái rắc rối khó gỡ rối loạn lung tung tự nhiên cũng tiêu tan, sẽ không có vấn đề gì nữa. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng những việc về sau. Cô nếu đã ra tay, đương nhiên đã hoàn toàn suy xét tới hậu quả. Đế Hàn Thành ánh mắt khẽ biến, chà chà liền sự tình phía sau cũng nghĩ đến. Đúng vậy, ngươi cho rằng ta ngốc giống như tiểu Việt tử sao? Nếu sự tình phía sau không thể giải quyết, vậy hiện tại động Đế Hàn Sơ, không phải tìm phiền toái cho mình sao? Một Kaiota CS chúng đích dứt khoát lưu loát toàn bộ giải quyết hết nha. Giọng nói mềm mại của chà chà tràn đầy đắc ý, chê y mặt tự tin, cũng không hề che giấu. Phảng phất muốn nói cho mọi người biết ta thật sự rất lợi hại. Đế Hàn Thành trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nồng đậm yêu thích không thể tiêu tan được. Chà chà, nhà ta lợi hại như vậy, ta nên làm như thế nào cho phải đây? Chà chà ngượng ngùng cười, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon thêm một chút là được, ta thật sự thực rất dễ nuôi. Đế Hàn Thành bất đắc dĩ thở dài, ta cảm thấy chà chà quá yêu tú, ta giống như có chút không xứng với nàng, làm sao bây giờ? Không xứng với ta, chà chà ý cười chợt tắt, nghiêm túc nhìn hắn, xứng đôi. Đế Hàn Thành trầm mặc không hé răng, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi. Chà chà thấy bộ dáng của hắn như thế, lại nói, ta nói xứng đôi, là sẽ xứng đôi. Người nếu là không tin ta, ta có thể cùng ngươi nói ra ưu điểm của ngươi a. Lúc này, chà chà xòe bàn tay đếm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngươi xem, gương mặt này của ngươi lớn lên đặc biệt đẹp, ngươi tính tình cũng đặc biệt tốt, sẽ không tùy tiện tức giận, sẽ hống ta, còn chọc ta cười, cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Đếm xong, chà chà sừng sốt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Đế Hàn Thành, ngươi thật yêu tú a, ngươi đem tiểu Việt tử ném ra 18 con phố, đem Đế Hàn Sơ ném ra thật nhiều con phố. Đế Hàn Việt chưa kịp phòng bị đột nhiên bị đâm một nhát. Ta đã cách các ngươi rất xa rồi, vì cái gì còn muốn nhắc đến ta? Chấm, ta thật sự ủy khuất, hoàng huynh của hắn khi nào đem hắn ném ra 18 con phố? Nhiều nhất cũng là 17, góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành nghe nàng nói nghiêm túc khích lệ mình, trầm mặc một chút, con người đen nhánh tràn đầy chờ mong, lập lòe tia sáng khác thường, hắn nghiêm túc hỏi lại. Nếu trong mắt nàng, ta tốt như vậy nàng tính toán khi nào đem ta đặt ở trong lòng? Cách chương.